Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ôm bình hoa lại xuất hiện trước mặt mọi người, trên mặt hoa linh đàn lại khôi phục thần sắc mang theo sầu lo cùng phẫn nộ. Hoa sen trong chai vẫn không tốt lắm, nhưng tình hình không tiếp tục xấu đi. Bùi Tử Bình tiến lên nói, đã trị liệu chưa, dùng cái gì? Hoa linh đàn gật gật đầu, thay nước, cắt rễ, dùng chút chất dinh dưỡng. Tình huống tạm thời không có xấu đi nữa. Bùi Tử Bình nhìn đóa hoa được cắm trong bình sứ màu trắng, nhịn không được nói, sao lại để ở trong bình hoa? Cái chai này quá nhỏ để phát triển. Mặt mày hoa linh đàn lập tức ưu sầu, thanh âm rất bi thương. Đóa hoa này đối với ta ý nghĩa trọng đại, đặt ở nơi khác ta không yên tâm, vạn nhất ở nơi ta không nhìn thấy, lại có người hạ độc nó. Tôi muốn mang theo bên mình trước khi nó tốt, vì vậy bất cứ điều gì thay đổi tôi có thể phát hiện ra ngay lập tức. Bùi Tử Bình còn muốn khuyên bảo thêm hai câu nữa, bị Phó Viên Viên lại kéo lại. Cô đồng cảm an ủi hoa linh đàn hai câu, liền kéo Bùi Tử Bình sang một bên. Cô ấy làm như vậy chắc chắn có ý tưởng của riêng mình. Bạn không nói nhiều. Bùi Tử Bình thở dài, nhìn rêu vàng được vớt ra. Những cây rêu vàng này cũng đã được thay nước sạch, rửa sạch một phen, bây giờ cũng rất không có ánh sáng. Màu sắc thay đổi từ màu vàng rực rỡ sang màu vàng đất không bắt mắt. Nhìn đau lòng, đáng thương, ở đây bây giờ ngay cả một đội cứu hộ thực vật chuyên nghiệp cũng không có. Ông đã đích thân bắt đầu chỉ huy người dân mua thuốc giải độc có sẵn cho thực vật và một số loại thuốc. Hiếu Khách cũng là người quản lý cơ sở trồng trọt thực vật, hiểu không ít thứ, thấy hắn nhiệt tình chạy trước chạy sau như vậy. La Ba dùng sức ho khan hai tiếng, không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn biết, những thực vật này kỳ thật một chút chuyện cũng không có. Chính là bề ngoài nhìn rất không tốt, trên thực tế tất cả đều là thủ pháp che mắt, lừa gạt người ngoài. Hoa Linh Đàn nói, làm kịch làm trọn bộ. Nhưng thực vật khỏe mạnh rắc hiểu được chất dinh dưỡng độc hại, vậy còn có thể tốt không? Hoa Linh Đàn vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm, nên làm như thế nào thì làm như thế. Đó là xử lý theo ngộ độc bình thường. Hoa Linh Đàn bắt đầu chỉnh lý tài liệu hôm nay chụp được, sau đó nghiên cứu làm thế nào để đăng Weibo. La Ba thì bắt đầu chỉnh lý tư liệu từ những nơi khác mà Tề Chi truyền tới từ sáng sớm. Cũng không biết lấy từ đâu ra. Tư liệu ở những nơi khác có tình huống tương tự như vườn thực vật Sơn Hải. Tề Chi vừa mới xuống nước, lúc này cũng làm bộ đi rửa mặt nằm. Chu Vi đi theo vội vàng trước sau thu dọn, gọi đoàn đến thăm. 7 giờ rưỡi sáng, một bộ phận người vừa mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ, một bộ phận người vừa mới ăn cơm tối, đều là lúc cầm điện thoại di động đi dạo khắp nơi. Trên trang chủ đột nhiên đẩy một chủ đề, vừa nhìn, lại là về vườn Bách Thảo Sơn Hải. Những người không quan tâm, ban đầu muốn trực tiếp chỉ điểm ngã ba bỏ qua, nhưng phát hiện ra rằng tiêu đề là một chút sai. Ai đó đã đầu độc thực vật trong vườn thực vật, tò mò điểm vào xem. Chuyện xin bắt đầu từ chiều hôm qua, mãi cho đến ban đêm, liên tục xảy ra hai vụ đầu độc. Vụ thứ hai lại là nhân viên vườn thực vật Doro nổi danh kia làm ra. Nhìn thấy ba người nằm bên cạnh ao nước, lại nhìn lại những rêu vàng vốn vàng rực rỡ vô cùng, mà bây giờ mất đi tất cả hào quang, cùng với những bông hoa mây vừa mới nở gần đây, đẹp không sao xiết, tất cả đều gặp nạn. Tất cả những người đang xem Weibo đều tức giận, vậy mà còn có người vô sỉ như vậy. Doro thực vật viên cho dù là người chưa từng đi qua cũng đã từng nghe qua. Đây chính là vườn thực vật phi thường nổi danh toàn bộ tinh hệ. Vậy mà xuống tay với một tiểu thực vật viên mới mở. Weibo này được đăng cùng nhau hai sự kiện. Phía trên dùng giọng điệu chân thật miêu tả sự kiện lần này. Phía dưới theo đó sửa sang lại vườn Bách Thảo và căn cứ Lặng Yên đóng cửa mấy chục năm gần đây. Mô tả chi tiết nguyên nhân bị đóng cửa. Tất cả các mũi nhọn chỉ thẳng vào vườn Bách Thảo Doro. Hoa Linh Đàn mua hot search Weibo này, thời gian chỉ có 1 giờ, giá cả đắt đỏ, Thời gian này 1 giờ cũng cần 4 hoặc 5 triệu. Nhân viên công tác nói. Thời gian này coi như là tiện nghi. Thời gian khác phải hơn 10 triệu. Cũng nể mặt bọn họ đáng thương còn có dũng khí dập đầu với vườn thực vật lớn. Cũng may là nhắc nhở cô. Một khi đối phương phản ứng kịp, rất có thể không đến 1 giờ. Tìm kiếm nhiệt sẽ bị rút lui. Bị rút lui sẽ không được hoàn lại tiền. Rất lừa gạt cha. Bất quá bị rút cũng phải mua. Robo nhanh chóng đi thuê một số người để liên lạc với những người bị buộc phải đóng cửa vườn thực vật. Tốt nhất là cũng có thể ra ngoài và lên tiếng. Nhiều người có sức mạnh lớn. Bất quá chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi. Số lượt chuyển tiếp và bình luận trên Weibo dài này của vườn Bách Thảo Sơn Hải đã đạt tới hơn 1 triệu người. Trong khoảng thời gian này người đến vườn thực vật không ít. Tất cả mọi người phi thường thích dây leo vàng rêu và hoa mây. Liên tiếp hai điểm tham quan bị phá hủy. Cho dù là người qua đường nhìn cũng đau lòng. Vườn thực vật Doro cũng có quan bác của riêng mình. Mọi người phẫn nộ tất cả đều tràn vào quan bác chất vấn và nhục mạ. Sáng sớm vừa mới dậy, nhân viên điều hành vườn thực vật Doro chuẩn bị đăng Weibo một ngày mới. Lúc đầu còn tưởng rằng vườn thực vật của bọn họ lại có chuyện gì gây chú ý, nhưng nhìn kỹ. Mới phát hiện xảy ra chuyện lớn, vội vàng liên hệ lãnh đạo. Dù sao cũng có đội ngũ chuyên nghiệp. Khoảng cách bọn họ phát hiện đến khi rút hot search, phát thông báo nói rõ. Trước sau cũng không quá nửa giờ. Nội dung minh họa đại khái là ba nhân viên đầu độc vườn Bách Thảo Sơn Hải cũng không có quan hệ gì với vườn Bách Thảo Đắc R, lớp. Ba người này từ tháng trước thậm chí là tháng trước đã rời đi. Cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc của họ đối với những gì đã xảy ra trong vườn thực vật Sơn Hải. Sau đó nói rằng những điều khác mà vườn thực vật Sơn Hải suy đoán là hư không? Hoàn toàn là tin đồn. Nếu vườn thực vật Sơn Hải không bịa đặt, họ xem xét truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tìm kiếm nóng đã bị rút lui. Hoa Linh Đàn đã sớm có chuẩn bị. Cô cũng không hoảng hốt. Tiếp tục đăng một Weibo khác. Đó là về Tề Chi. Buổi sáng Tề Chi không để ý ngăn cản. Trong lúc khẩn cấp nhảy xuống ao bị hạ độc cứu Hắc Liên. Hiện tại cả người đều rất suy yếu nằm trên giường. Tề Chi vốn lớn lên tinh xảo giống như tiên. Phấn nhan rất nhiều. Ông cũng là một trong những nhân viên nổi tiếng nhất trong vườn Bách Thảo. Hiện tại vẻ mặt tái nhợt nhắm mắt nằm trên giường. Bộ dáng vừa đáng thương vừa đau lòng. Mà tất cả đều là do vườn Bách Thảo Doro tạo thành. Tất cả các loại người hâm mộ thậm chí còn tức giận hơn. Thế nhưng thương tổn tiểu ca ca của bọn họ. Cái này còn có thể nhịn. Cái gì đã sớm từ chức. Vừa nhìn đã biết là từ chối. Loại thủ đoạn này đã sớm gặp không ít. Tiểu hài từ 3 tuổi cũng không tin. Không biết xấu hổ. Tôi không nghĩ rằng đó là một khu vườn thực vật bẩn thỉu như vậy. Không bao giờ đi nữa. Tẩy chay. Tẩy chay vườn Bách Thảo Doro. Còn có rất nhiều người đang thảo luận về vườn thực vật và căn cứ thực vật lặng yên không một tiếng động liền biến mất. Nơi vốn rất thích đi. Đột nhiên liền đóng cửa. Nhiều năm như vậy, vườn thực vật đa la thế nhưng lại gây họa cho nhiều nhà như vậy. Bắt đầu có người kiểm kê. Các loại thực vật quý hiếm trong vườn thực vật Đắk Lắk. Từng là bảo vật trấn viên của vườn thực vật nào. Lại qua 1 giờ. Quản lý hoặc nhân viên vườn Bách Thảo từng bị buộc phải đóng cửa xuất hiện để nói. Nguyên nhân và hậu quả khi sự việc xảy ra. Không ít người còn cung cấp chứng cứ cắt cổ. Ví dụ như ghi âm trò chuyện, hình ảnh, ngắn ngủi 2 giờ. Chuyện đã lên men đến mức có chút khó khống chế. Vườn Bách Thảo Đắk Lắk thấy tình thế không ổn. Đến đây giao tiếp với vườn Bách Thảo Sơn Hải. Hoa Linh Đàn nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động. Nhún nhún vai. Bây giờ để giao tiếp. Muộn. Cô cúp máy. Lúc này người tới liên lạc quả thực không ít. Các loại số điện thoại xa lạ. Trong đó không ít đều là phóng viên của các nền tảng lớn. Hoa Linh Đàn một người cũng không nhận. Một mực cùng nhân viên xử lý thực vật bị độc xâm nhập. Chuyện trên mặt làm 10 phần. Mấy nhân viên khác cũng không có nhàn rỗi. Sáng sớm này, tất cả đều phi thường phối hợp bận rộn. Trên mặt mỗi người đều là vẻ bi thương phẫn nộ. cho đến khi bắt đầu công viên. Cũng không biết có phải là bởi vì chuyện sáng nay hay không. Hôm nay khách du lịch nhiều hơn gấp đôi so với ngày hôm qua. Trong số những người đến, một phần là kế hoạch ban đầu sẽ đến. Còn một phần chính là muốn tự mình nhìn một cái. Trong vườn có phải thật sự xảy ra chuyện hay không? Sau đó bọn họ liền nhìn thấy. Ở vị trí vốn sinh trưởng rêu vàng. Trong ao kia hiện tại không có gì. Trống rỗng. Nước ao chuyển sang màu đen. Còn tản ra mùi hôi thối. Một hàng rào lớn được kéo xung quanh ao để ngăn chặn mọi người đến gần. Mà hoa mây ngũ sắc cũng giống như vậy. Nguyên bản hẳn là hoa tươi đẹp như mây mù. Đại bộ phận đều héo rũ rụng ra. Lá vàng, một mảnh tàn phá. Ánh mắt hoa linh đàn đỏ bừng đứng ở cửa đông. Ôm một bình hoa trong ngực. Lớn tiếng xin lỗi du khách đi vào. Thật sự là xin lỗi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hiện tại hai điểm tham quan trong vườn đều không thể quan sát. Phàm là người mua vé hôm nay. Lần sau tới đây, có thể dựa vào chứng từ mua vé hôm nay đánh nửa giá. Nói xong còn cúi đầu trước mọi người. Du khách lần lượt tiến lên an ủi. Lên án sự vô sỉ của vườn Bách Thảo Doro. Trong khi người hâm mộ Tề Chi càng quan tâm đến tình huống của Tề Chi. Hoa Linh Đàn nói, hắn không có chuyện gì lớn. Hiện tại đang nghỉ ngơi. Một số người không hiểu hỏi. Tại sao giám đốc vườn lại ôm một chiếc bình? Đóa hoa này là đóa hắc liên trong ao. Ôm một cái bình hoa cúi đầu trước bọn họ. Cảm giác có chút kỳ quái. Hoa Linh Đàn ai oán nói. Đúng vậy. Đóa hắc liên này đối với vườn thực vật chúng ta có ý nghĩa rất trọng yếu. Đặt ở nơi khác ta không yên tâm. Tôi thực sự xin lỗi. Tất cả mọi người không đành lòng hỏi tiếp. Du khách đến công viên. Chụp lại tình huống kinh hoàng tại hiện trường. Đăng tải lên mạng. Đây là tất cả các bằng chứng thực tế. Không thể bác bỏ. Rêu vàng luôn được ưa chuộng. Mỗi người đến vườn thực vật đều dừng lại ở đó để chụp ảnh. Mà mọi người thúc giục nhiều nhất. Cũng là khi nào rêu vàng mạn lên kệ mở bán. Lúc này rêu vàng bị hủy. Không ít người đã từng mua được đều lên Weibo hỏi. Rêu vàng trong tay bọn họ còn có thể lấy về bồi dưỡng lại hay không? Nếu họ có thể giúp đỡ trong vườn thực vật, họ sẵn sàng trả lại rêu vàng. Hoa Linh Đàn sau khi nhìn thấy, trong lòng sinh ra một chút cảm động. Trên đời này, vẫn là nhân loại đáng yêu nhiều hơn người đáng ghét. Đứng ở cửa một hồi, Hoa Linh Đàn trở về tầng 3 trung tâm dịch vụ. Lúc này chỉ có Kim Dịch cùng Trảm Tiên ở đây. Kim Dịch đến vườn thực vật muộn nhất. Hắn rất khó hiểu hỏi. Viên trưởng cần gì như thế? Nếu cần chúng ta ra tay. Lần này tất cả chủ sử phía sau màn đều có thể trực tiếp diệt sát. Cho dù không thể giết chết. Cũng có thể để cho bọn họ sống không bằng chết. Hoa Linh Đàn nhìn Hắc Liên đang cúi đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Tiền bối. Hiện tại không phổ biến dùng đánh đánh giết giết để giải quyết vấn đề. Ngươi xem, để cho các ngươi ra tay tất nhiên có thể. Nhưng thứ nhất, sẽ hao tổn linh lực của các ngươi. Hiện tại linh lực dùng một chút ít một chút. Nhiều không có lời. Thứ hai, nếu những người đó đột nhiên chết. Những người có thể bị bọn họ hại. Vĩnh viễn cũng không đợi được một công chính. Thứ ba, để cho bọn họ dễ dàng đi chết như vậy. Chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Còn làm bẩn tay các tiền bối. Bây giờ chúng ta làm trò là có thể giải quyết chuyện. Còn có thể giải quyết tốt hơn. Cần gì phiền toái như vậy? Các quy tắc của con người được sử dụng trong thế giới con người. Bây giờ tất cả mọi người chơi rất hạnh phúc. Tất cả đều vui mừng. Kim Dịch suy nghĩ một lát. Suy nghĩ hiểu được. Chắp tay với cô. Một phái quân tử phong phạm cười nói. Thì ra là như thế. Không hổ là viên trưởng. Hoa Linh Đàn phất phất tay, cười hắc hắc hai tiếng. Ý nhỏ, ngươi lăn lộn trong thế giới loài người thêm 2 năm liền hiểu rồi. Còn chưa kịp im lặng 2 câu, Trảm Tiên đã hử lạnh một tiếng. Thanh âm chứa đầy sát ý, Hoa Linh Đàn lập tức im lặng. Không trêu nổi, ôm bình hoa liền bước nhanh. Vừa vặn Tô Lan và Đào Uyển tới. Không nghĩ tới lúc nhìn thấy người khác. Không chỉ có 2 người này. mà ngay cả Tống Thi cùng trượng phu của cô cũng đi cùng. Tống Thi nhìn khí sắc so với lần trước nhìn thấy tốt hơn một chút. Sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, khóe môi vẫn mang theo nụ cười. Vừa nhìn đã biết là đắm chìm trong hạnh phúc. Chồng cô vẫn không rời xa cô ba bước. Hai người tay trong tay, giống như một đứa trẻ liên thể. Nhìn thấy Hoa Linh Đan, Tống Thi vẻ mặt cảm kích nói cảm tạ. Ta vốn là muốn tự mình tới cảm tạ, không nghĩ tới Lan Lan nói cho người biết trước. Nghe nói hôm nay bọn họ muốn tới đây, ta liền muốn cùng nhau đi xem một chút. Không quấy rầy chứ? Hoa Linh Đan vội vàng lắc đầu. Không quấy rầy, chỉ là xảy ra chút chuyện. Hiện tại khắp nơi đều có chút loạn. Buổi sáng Tô Lan cũng nhìn thấy Weibo. Đương nhiên cũng thấy chuyện gì đã xảy ra. Trước khi cô tới, mang theo rêu vàng trong nhà tới. Đẩy rêu vàng trong hộp tới. Tô Lan vẫn phẫn nộ nói. Trong nhà tôi đều mang theo. Nói là một tháng sẽ chết. Nhưng chắc hẳn các anh còn có cách nuôi sống. Hy vọng rằng các điểm tham quan rêu vàng có thể trở lại. Hoa Linh Đan trong lòng cảm động, nhưng cũng không chối từ, đem cái hộp cất xuống, rất chân thành cảm tạ. Tô Lan xua tay, không có việc gì, có thể giúp được là được rồi. Là dự án sắp tới của thành phố Nishino muốn phát triển. Hiện tại vườn thực vật xảy ra chuyện, phía chính phủ cũng rất tức giận. Trên đường Đào Uyển tới đã tham khảo tình huống của cục cảnh sát. Biết được người còn đang thẩm vấn. Không có kết quả nhanh như vậy, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng xảy ra chuyện này, bộ phim tuyên truyền thành phố Nishino sắp bắt đầu cũng phải trì hoãn. Sau khi vào vườn, Đào Uyển liền đi thẳng đến điểm tham quan gặp chuyện không may nhìn. Nhìn thấy sau đó lông mày gắt gao nhíu chặt lại với nhau. Mảnh địa phương này sợ là muốn phế, về sau rất có thể phải lấp đầy, hoặc là đổi đất. Cho dù rắc thuốc hiểu biết, trong thời gian ngắn cũng không thể dùng để trồng trọt. Thật sự là đáng tiếc. Tống Thi cũng ở chỗ Tô Lan tìm hiểu chuyện mời đi. Cô nghiêng đầu nhìn trượng phu một cái. Ông Oan nói, giám đốc Hoa Doen cần giúp đỡ mặc dù nói rằng tôi có một chút kết nối trong tất cả các khía cạnh. Chuyện lần này mời, cũng có thể giao cho ta xử lý. Hoa Linh Đan kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Sắc mặt của ông Oan rất bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy mình đã nói chuyện gì đó. Hoa viên trưởng lợi dụng dư luận Weibo, làm rất tốt, ưu thế hiện tại ở chúng ta. Chỉ là đối phương dù sao cây to dễ sâu, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng lật đổ bọn họ như vậy. Không biết hoa viên trưởng có ý nghĩ gì về việc phát triển vườn thực vật Sơn Hải thành vườn thực vật đệ nhất địa cầu, hoặc là vườn thực vật đệ nhất tinh tế. Hoa Linh Đan ngây người. Ý anh là sao? Mặc kệ như thế nào, thật sự cảm tạ ngươi đã cứu nhà chúng ta. Ông Oan nói rất chân thành. Tống Thi ngọt ngào nhéo nhéo tay hắn. Ông Oan cúi đầu, với đôi mắt dịu dàng khác thường nhìn cô. Bầu không khí dính dính giữa hai người cơ hồ có thể làm mù mắt người. Hoa Linh Đan rất không đành lòng phá vỡ loại bầu không khí này. Một hồi lâu mới nói. Tự nhiên là muốn trở thành vườn thực vật lớn nhất và tốt nhất. Ông Oan quay đầu nhìn xung quanh một cái nhìn. Tôi rất coi trọng tương lai của vườn thực vật Sơn Hải. Tôi muốn đầu tư và có thể cung cấp một đội ngũ chuyên nghiệp để làm điều chỉnh quy hoạch vườn thực vật. Hoa Linh Đan hiện tại đang làm chính là muốn vườn thực vật có thể đi vào quỹ đạo. Muốn kiếm được nhiều giá trị khí đốt hơn. Cần phải làm cho vườn thực vật được nhiều người biết đến. Tốt nhất có thể trở thành hạng nhất giữa các vì sao. Và trở thành hạng nhất, cần một đội ngũ chuyên nghiệp hơn. Với sự quản lý của con mèo ba chân của mình, nó không hoạt động, nhưng cô ấy cũng do dự. Một khi có nhiều người tham gia hơn, bí mật của vườn thực vật dễ dàng bị phơi bày hơn. Người có thể suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại trước tiên giải quyết trước mắt đi. Bước tiếp theo vườn thực vật Doro sẽ lấy ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Hiện tại người đi ra chỉ trích bọn họ. Sau đó rất có thể sẽ lật cung. Chứng minh đều là giả. Tất cả các tình huống sẽ gây bất lợi cho bạn vào thời điểm đó. Rất hiển nhiên, người lăn lộn trên thương trường rất lâu. Ngay cả chuyện mời bước tiếp theo phát triển như thế nào cũng thấy rõ. Đừng thấy tình thế hiện tại rất tốt, nhưng vườn thực vật Doro sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ nhân mạch rộng, đối phó với các loại phản công hẳn là cũng rất có kinh nghiệm. Vườn thực vật Sơn Hải không có nền tảng, không nhất thiết phải chơi với nhau. Hoa Linh Đàn không sâu xa như nghĩ. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, phỏng chừng đám yêu quái trong vườn sẽ tức giận trực tiếp giết tới cửa. Chỉ là nếu như sự tình thật sự phát triển như phỏng đoán, vậy bọn họ ngoại trừ thủ đoạn không bình thường, khẳng định không cách nào ngăn cản. La Ba ở một bên tới nghe vài câu, sắc mặt có chút khó coi. Thấy sắc mặt Hoa Linh Đàn trở nên nghiêm túc, biết cô nghe lời mình nói vào. Hoa Nhĩ tiên sinh tiếp tục nói, chuyện này giao cho ta đi, coi như tạ lễ, chỉ là thuận thế giúp một chút. Nhưng cả nhà này còn trở về, lại vượt xa sự trợ giúp của cô. Tâm tình Hoa Linh Đàn có chút phức tạp. Cảm ơn, không cần, bất quá, nếu như ngươi có thể hỗ trợ điều hòa thân thể Thi Thi là tốt rồi. Ông Oan nhìn Thơ Tống một cách trìu mến. Không thành vấn đề, Hoa Linh Đàn bị nhét một bụng thức ăn cho chó đáp ứng. Sau khi trò chuyện về chủ đề nặng nề này, bầu không khí cuối cùng đã được thoải mái hơn một chút. Tô Lan Lực mời Tống Thi đi xem kiến mộc. Hoa Linh Đàn bảo La Ba tìm người lái xe du lịch chở bọn họ qua. Mà chính cô lại đi về phía nữ thụ. Cô không quên mục đích Tô Lan tới. Lúc này là hơn 9 giờ. Các trái cây trên cây nữ đã phát triển đến bộ dáng thiếu niên. Cô đứng dưới gốc cây nhìn một lúc. Chọn một trái cây trông đẹp nhất để hái xuống. Nhét trái cây vào lòng. Cô đang định đi. Hai ngày nay hệ thống không có động tĩnh gì đột nhiên nói. Cho anh một thứ. Hoa Linh Đàn vội vàng thuần thục bỏ ra một bàn tay đi nhận. Đến tay chính là hạt cỏ. Đây là kê cốc. Rễ cây có thể ăn được. Ăn lợi cho thân. Chính là ăn rất tốt cho sức khỏe. Đây là đồ vật điều hòa thân thể Tống Thi cho cô sao? Hoa Linh Đàn trong nháy mắt nở nụ cười. Hệ thống vẫn thân mật như vậy. Mỗi lần nói chuyện phiếm với hệ thống, cô đều cảm thấy tâm tình vui vẻ, nhịn không được muốn phóng thích bản thân. Hệ thống tiểu ái, em thật tốt, mục tiêu 10 vạn nhân khí của ta có phải đã đạt được hay không? Ngươi có chuẩn bị tốt cái gì tốt muốn cho ta sao? Hệ thống lạnh lùng nói. Không, Hoa Linh Đàn lơ đấm, nhưng cũng không kém bao nhiêu đi. Hôm nay không đến chính là ngày mai. Người phải sớm chuẩn bị nha. Ta nghĩ, gần đây tựa hồ có chút xui xẻo. Có thứ gì có thể tăng cường vận thế hay không? Hệ thống tiếp tục lạnh lùng nói. Không, ai nha, đừng vô tình như vậy. Ta biết ngươi khẳng định có. Ngữ khí Hoa Linh Đàn bất giác có chút gợn sóng. Hệ thống, từ chối trò chuyện. Hoa Linh Đàn cơ hồ có thể não bổ ra biểu tình của hệ thống. Ý cười trên mặt càng sâu. Nhưng mà, còn chưa tiếp tục nói chuyện, liền nghe thấy bên cạnh một thanh âm truyền đến. Không phải từ trong đầu, mà là ở trước mặt. Đồng dạng lạnh lùng thanh âm hỏi. Là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ? Hoa Linh Đàn cả kinh, thiếu chút nữa nứt một cái. Cô cúi đầu, đối diện với Hắc Liên nửa mở trong bình hoa. Hôm nay cô vẫn ôm Hắc Liên vào trong ngực. Đi đến đâu ôm đến đó. Vừa mới tới đây cũng quên đem hắn buông xuống. Lúc này trực tiếp bị bắt túi. Trái tim Hoa Linh Đàn đập mạnh một cái. Huyền hạnh lợi hại như vậy. Có thể phát hiện trên người cô có một hệ thống hay không? Cũng không đúng. Huyền hạnh chính là hệ thống gieo hạt giống cho cô. Vậy Huyền Lang hẳn là biết hệ thống tồn tại. Chỉ là, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đại yêu thượng cổ cùng hệ thống hiện đại đều phi thường không hợp. Nghe được câu hỏi, cô lắp bắp nói, không có gì, liền đột nhiên nghĩ đến một trò đùa buồn cười. Chuyện cười gì, nói đến nghe một chút. Huyền hạnh tiền bối thế nhưng lại muốn nghe chê cười. Hoa Linh Đàn muốn mặc lại 2 giây trước bóp chết chính mình nói bậy. Cô nào có chuyện cười gì, vắt hết óc hồi tưởng nửa ngày, mới nhớ tới một người. Cô nói, hỏi, tộc trưởng tộc ăn nhục đô người sinh bệnh. Muốn ăn chay, hắn sẽ ăn cái gì? Hoa Linh Đàn lúng túng ho khan một chút. cố gắng trấn định tiếp tục nói. Đáp án chính là người thực vật. Ha ha ha, không phải là rất buồn cười. Một mảnh im lặng, Hoa Linh Đàn cười gượng hai tiếng, thu liễm nụ cười. Vừa nghe thấy Huyền Hạnh lúc này mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Quả thật buồn cười. Không, giọng nói của anh không cảm thấy buồn cười chút nào. Hoa Linh Đàn có chút luống cuống, không dám lên tiếng nữa. Tìm một chỗ, đem kê cốc trồng xuống. Đây là loại cỏ, cành lá mảnh mai và dài, không cao. Sau khi mọc ra, cô gạt bùn đất ra, lộ ra rễ cây của thung lũng gà. Trên rễ cây giống như khoai tây treo mấy cái rễ to bằng trứng gà. Hái một cái rễ xuống, cọ sát bùn đất phía trên nếm thử. Chua chua ngọt ngọt, vừa giòn vừa mọng nước, giống như đang ăn trái cây. Hương vị ăn sống lại rất ngon, phi thường ngon miệng, có lẽ phụ nữ mang thai sẽ thích nó. Hái qua lại vài lần, tổng cộng hái được 20-30 cây rễ. Không gian của cô rất nhỏ, chỉ đủ nhét một nữ hài trái cây. Những kê cốc này cũng chỉ có thể nâng vào trong ngực. Một tay ôm bình hoa, một tay nâng kê cốc, sợ đồ vật rơi xuống. Hoa Linh Đàn thậm chí vận dụng linh lực, không nghĩ tới, vừa mới ôm thứ tốt còn chưa đứng lên, bình hoa trong tay đã không thấy đâu. Nam nhân cao lớn mặc một thân hắc y đứng ở bên cạnh cô, hơi khom lưng, từ trong ngực cô lấy kê cốc, dùng giọng nói lạnh lùng đến mức không nghe ra được cảm xúc gì nói. Ta đến lấy. Hoa Linh Đàn sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn. Đây có phải là bạn trai lực? Sao đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Cách chương.